Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 40, khóc chuyện audio.com. Edit, Đông Thảo. Buổi chiều cùng ngày, Thành Mỹ Nhân một thân bạch y phiêu phiêu cùng Đào Yết một thân huyền y đứng ở vùng ngoại ô trống trải. Rút kiếm luận võ, kỳ thật ta đối với loại chuyện này hoàn toàn không hiểu. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra manh mối. Ngay từ đầu, một đen một trắng không ai nhường ai. Thành âm binh khí va chạm quanh quẩn ở bên tai. Cảm giác có chút kinh tâm động phách. Dù sao cái này cũng là đao thật kiếm thật. Tiểu Thiến đứng ở một bên. Vẫn là hiểu biết nói. Vẫn là sư huynh lợi hại a, không đến 20 chiêu. Đào Yết khẳng định bị thua. Có thiệt như vậy không? Ta nghi hoặc, này không chỉ có quan hệ đến danh dự thành mỹ nhân. Còn quan hệ đến vận mệnh của ta a, ta không muốn bị Đào Yết xử trí. Dần dần, Đào Yết tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Thân ảnh màu đen bị thành mỹ nhân làm cho không ngừng lui về phía sau. Ngay tại thời điểm chúng ta đều tin tưởng thành mỹ nhân thắng. Thành mỹ nhân lại đột nhiên ôm lấy bụng, ngồi xuống, sư huynh, Tiểu Thiến kinh hoàng kêu một tiếng. Đào Yết vốn chuẩn bị phản kích, nghe thấy thanh âm của Tiểu Thiến. Chần chờ một chút, thu kiếm, đáng tiếc thu quá chậm, vẫn là sượt qua cánh tay của thành mỹ nhân. Thành lãng ngươi không sao chứ? Ta cũng cả kinh, cũng vội vàng chạy tới. Vốn cứ nghĩ động tác đó là một trong những chiêu thức của hắn. Ai biết là tình huống đột phát, Đào Y thành mỹ nhân ngẩng đầu rên rỉ một tiếng. Thọ tư của ngươi, hại thảm ta, tình huống tiếp theo không ai đoán được. Thành mỹ nhân ôm bụng, đột nhiên phun ra, ta giúp đỡ thành mỹ nhân, vội vàng lấy nước cho hắn súc miệng. Đào Y yên lặng đứng ở một bên, đột nhiên mở miệng nói, thắng thua không rõ, chuyện ngày hôm nay. Coi như xong đi, người xác định thành ở kinh thành. Ta chừng hắn, không tin thì thôi, vì thế Đào Yết yên lặng tiêu sái rời đi. Thành mỹ nhân suy yếu cười cười. Đào Y, thọ tư của ngươi thật sự là hại người rất nặng. Nói xong lại quay đầu sang một bên. Tiếp tục đại phun, ta không nói gì, này đích thật là ta sai. Sư huynh ngươi đổ máu. Tiểu Thiến ở một bên kêu lên. Quả nhiên nơi quần áo bị cắt của thành mỹ nhân đều đã muốn bị huyết nhiễm đỏ. Ta chân tay luống cuống lấy khăn da băng bó cho hắn. Bởi vì không thuần tục nên làm thành mỹ nhân đau kêu một tiếng. Ta liền đem nhiệm vụ này giao cho Tiểu Thiến. Ngược lại đi gọi xe. Lúc xe ngựa trở về khách điểm đã một mảnh hắc ám. Thành mỹ nhân đại khái bởi vì vừa mới phun hết ra. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Miệng vết thương nơi cánh tay cũng được băng bó tinh tế. Đã ngừng xuất huyết, sư huynh, ta có thuốc dán, đợi lát nữa ta giúp ngươi. Tiểu Thiến xem ta dìu thành mỹ nhân trở về phòng. Ân cần nói, ta đây kêu tiểu nhị gọi người đi nấu bát cháo loãng. Thành mỹ nhân vừa mới phun hết, phòng trừng trong bụng chẳng còn gì. Vẫn là nên ăn cái gì đó nhẹ. Ân, thành mỹ nhân gật gật đầu. Đi theo Tiểu Thiến, chờ phòng bếp nấu xong chút, ta mang đến phòng Tiểu Thiến, đang muốn mở cửa đi vào, mơ hồ nghe mang Tiểu Thiến oán hận, Đào Y cũng thiệt là, lại có thể làm cho ngươi ăn hải sản gì đó, sư huynh ngươi như thế nào cũng thật sự ăn a, hải sản làm sao? Ta dừng ngoài cửa, lặng lặng nghe, chính là ta là thật sự cảm thấy được ăn tốt lắm a. Thành mỹ nhân cười khẽ. Chính là, Tiểu Thiến đề cao âm lượng, tựa hồ còn muốn nói cái gì nữa, lại bị thành mỹ nhân đánh gảy. Biết biết, ta về sau sẽ không, quả nhiên vẫn là Tiểu Thiến quan tâm ta nhất, không uổng phí sư huynh như vậy thương ngươi, thích ngươi, thành mỹ nhân cười nói, ngữ khí thân mật cùng sủng ái. Cái rể, anh vừa nói cái rể. Giông giông giông giông, ta bưng chúc, xoay người, mặt không chút thay đổi trở về phòng. Nguyên lai thành mỹ nhân không chỉ đối với ta nói một chữ thích. Hắn thích lại còn có Tiểu Thiến sao? Ta cảm thấy được đầu óc ta thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vẫn còn có thể bình tĩnh tự hỏi, nhưng mà chờ ta chân chính tỉnh táo lại mới phát hiện. Trong phòng đã là một mảnh bừa bãi. Bát Trúc vốn dĩ muốn đem cho thành mỹ nhân đã sớm bị ta ném đi ra ngoài. Dính đầy trên khăn trải bàn nhăn nhúm, hỗn tạp, nơi trắng nơi đen, bát vỡ văng khắp nơi. Cái bàn cũng loạn thất bát tao, ngay cả trên giường mền cùng gối đầu cũng không may mắn thoát khỏi. Tất cả đều chật vật ném trong góc, ta cũng không biết trong cơ thể ta còn cất giấu bao nhiêu bạo phát như vậy. Cách chương.